My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Yên lặng phổ thông khoa. Tốt, các người có thể tản đi đi, ảnh hưởng đến ta đi ra ngoài. Nghe vậy, chen chúc tại cửa ra vào đám người nhao nhao phát hiện, không biết lúc nào trước mặt nhiều một cái tóc xanh thiếu niên tuấn mỹ, cho hắn để một cái cửa ra. Shinzo Hitoshi nhìn xem Sengo, chợt nhớ tới cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp, cũng là mở miệng nói. Trong đám người, vô số người nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng trở ngại Shinzo Hitoshi tại lớp uy tín, đảo mắt vẫn là trống ra một cái lối đi. Thẳng đến ngay tại Sengo rời đi về sau, tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát. Shinzo, ngươi đang làm gì? Chúng ta là đến tuyên chiến, ngươi thế mà cho một ban một người yếu thế. Đúng vậy a, nói tránh ra liền tránh ra. Hắn tính vai vế, chính là chúng ta còn chưa bắt đầu đánh, khí thế cũng bởi vì ngươi một câu thua một nửa. Nghe trong đám người từng đạo chất vấn, Shinzo Hitoshi cũng là thở phào một hơi, giải thích nói, lão sư nhắc lên thiếu niên tóc xanh, các ngươi đều hẳn là sẽ không quên a, ngươi sẽ không phải đem lão sư lời nói tưởng thật đi, có thể cùng Pro Hero đánh, loại kia chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Lão sư còn nói, hắn là cái này mấy chục năm mạnh nhất học sinh cấp 3. Còn nói sự cường đại của hắn khả năng bao trùm một thời đại người đồng lứa. Loại lời này, ta đương thời nghe cũng liền cười cười. Đám người nhao nhao nhịn không được cười lên nói. Nhưng ta thấy tận mắt, hắn liền là thiếu niên tóc lam kia. Đem Aizawa Sota lão sư, đại danh đỉnh đỉnh Eraser Hero đánh thổ huyết. Shinzo Hitoshi trên mặt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Cái kia buổi chiều, tại sân vận động, hắn nghe được kịch liệt đối oanh âm thanh. Mang theo hiếu kỳ, hắn chạy tới thấy được hắn cả đời đều không thể quên hình tượng. Một cái thiếu niên tóc xanh đột nhiên một quyền đem Aizawa lão sư đánh bay ra ngoài, càng là lệnh Aizawa lão sư phun ra mấy ngụm máu sương mù. Đột nhiên không khí đều là yên tĩnh trở lại. Nhìn lên trước mặt không giống nói dối Shinzo Hitoshi, trong đám người, từng cái học sinh trên mặt đều là bò đầy thần sắc bất khả tư nghị. Đùa gì thế, đem Pro Hero đánh thổ huyết? Ngươi xác thực hắn là học sinh? Ngươi xác định ngươi không phải nhìn hoa mắt? Khụ khụ, bỗng nhiên một đạo tiếng ho khan phá vỡ đám người yên tĩnh. Một cái toàn thân quấn lấy màu trắng băng vải, âm u đầy tử khí nam nhân vội vã đi qua đám người. Aizawa lão sư, nương theo lấy trong đám người mấy tiếng kinh hô, bóng người phía trước có chút dừng lại. Thật lâu, một đạo tương đối lúng túng thanh âm từ nơi đó truyền đến. Ai, đều chọn lấy một cái như vậy vắng vẻ địa phương, vẫn là bị người thấy được mà. Ếch, cả đám người biểu lộ đều là đọng lại. Thẳng đến hồi lâu sau, trong đám người y nguyên còn có không ít người duy trì đờ đẫn biểu lộ. Thẳng đến tan học, đều không có tán đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến màn đêm buông xuống. Yên lặng thật lâu vứt bỏ nhà kho, lại một lần nữa nghênh đón tiếng người. Bất quá lần này, so với dĩ vãng, hiển nhiên náo nhiệt quá nhiều. Từng đạo bóng người pha tạp tại nhà kho các ngõ ngách. Có cô đơn chiếc bóng đứng ở phế trên xe. Cũng có top 5 top 3 bão đoàn. Các người cũng là bị đác cao sổ, mời, tới mà. Có người tại, mời, chữ bên trên nhấn mạnh. Lớn tiếng hỏi, xem như thế đi. Tại bị cảnh sát đuổi tới cùng đồ mạt lộ thời điểm. Bọn hắn tới, vậy ngươi coi như may mắn. Ít nhất bị cứu được. Ta ti em đang cùng nữ nhân cái kia. Bỗng nhiên lao ra một cái mặc áo khoác màu đen, làm ta sợ muốn chết. Một cái hồng quang đầy mặt đại hán mở miệng nói. Ngoạn tào, ngươi không phải là hai ngày này liên tục phạm án cái kia cường kiện phạm a? Cút mẹ mày đi, ngươi mới là, cả nhà ngươi mới là, ta chỉ là một cái tốt công dân, cũng liền ba ngày hai đầu đánh nhau một chút, đánh ra một điểm danh tiếng. Hồng Quang đầy mặt đại hán một mặt nghiêm túc giải thích nói. Hiển nhiên đối cường kiện phạm rất là khinh thường, sau đó lại bổ sung, theo ta tin tức ngầm, ngươi nói cái kia giống như đã chết. Nếu như ta không có đoán sai, liền là Đắc Cao Sồ hạ thủ. T, không ít người hít sâu một hơi, nhưng mà cái này lúc, bỗng nhiên lại toát ra một thanh âm, nghe nói cự tuyệt bọn hắn mời người, đều đã chết. Ách, rất nhiều người đều là sắc mặt trắng nhợt. Ngay tại cái này lúc, nặng nề mà hữu lực tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Đạp, đạp, đạp. Giống như dẫm tại chúng nhân trong lòng, một cỗ khó mà hình dung áp bách, mọi người đều là không thở nổi. Tìm theo tiếng nhìn lại, sâu trong bóng tối, một cái rất là to lớn bóng người chính chậm rãi đi tới. Song khi đám người thấy rõ ràng cái kia cái to lớn bóng người lúc, tất cả mọi người là con người co rụt lại. Đây là một cái bao phủ tại áo khoác màu đen dưới bóng người to lớn. Nhưng trọng điểm lại là, hắn áo khoác bên trên dính lấy một đạo lại một đạo vết máu. Tràn đầy vết máu, tựa như từ máu trong nước đi ra. Cuồng quyến, nhiệm vụ hoàn thành, không có tới 7 người toàn bộ chém giết. Khan khan đến cực hạn, tựa như kim loại ma sát thanh âm trầm muộn tại bỏ hoang nhà kho quanh quẩn. Khiến cho mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Từng cái tâm thần đều phảng phất nhấc lên ngập trời đại sóng. Làm không tệ, siêu não. Cái này lúc, lại một thanh âm từ nhà kho trên không truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đạo mặc áo khoác màu đen người chính cao cao đứng ở nhà kho chắn ngang bên trên. Các ngươi tốt, hoan nghênh đi vào Đắc Cao Sồ. Ta là số 6 nghị viên cuồng quyến. Hội nghị hôm nay để ta tới chủ trì. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần thứ nhất, Đắc Cao Sồ thế lực nhỏ tập kết liền tại dạng này một cái đè nén không khí hạ chậm rãi tổ chức. Mà giờ khắc này, tại biệt thự, Nayukin nhìn qua trong sân dưới cây hoa anh đào luyện kiếm Sengo. Dùng đến quốc nói nhỏ, thiếu gia, hôm nay bọn hắn tổ chức hội nghị, ngươi không đi thật tốt sao? Vì cái gì không tốt đâu? Nhà đầu ngốc. Ta thống soái chính là nghị viên, những cái kia đám ô hợp, ngoại trừ cá biệt, ta nhưng sẽ không để ý, nói xong, Sengo trường kiếm hơi ngừng lại, tiếp tục nói bổ sung, nha đầu, ngươi phải biết ta kiến lập Đắc Cao Sồ, cũng không phải cho những cái kia xã hội cặn bã cung cấp nơi ẩn núp. Bây giờ, chúng ta cần bọn hắn đi bán mạng, cho nên cho bọn hắn một chút thương hại. Nhưng nếu là đến về sau, bọn hắn y nguyên chỉ có cặn bã giá trị, như vậy bọn hắn cũng xứng đáng bị giết. Nương theo lấy Sengo lời nói rơi xuống, một đạo nguyệt nha hình kiếm khí trong chốc lát vạch ra. Xé rách vô số hoa anh đào, giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo, ta muốn đi ra ngoài một chút. Tốt, thiếu gia, đổi lại một bộ trang phục bình thường. Sengo cất bước. Hướng phía đường phố phồn hoa đi đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN